Chương 1459, Thần Bí Tinh Đạo. Chương 1459, gần đặt đệ 1010 năm, trải qua dài dòng bế quan gần sổ rốt cuộc ly khai nguyên thủy vũ trụ. 23 tử cởi ra thần thi niệm phong ấn giác tỉnh toàn bộ lực lượng về sau, trải qua thời gian dài bế quan rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa tử vong chi tâm. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là vận mệnh pháp tắc thành công trưởng thành đến nửa bước bất hủ đỉnh phong, lúc này với hắn mà nói khoảng cách trở thành bất hủ cũng chỉ kém một bước. Nhưng chính là bước này, đa nguyên vũ trụ có vô số nửa bước bất hủ đỉnh phong đến chết đều không bước qua được. Bởi vì nửa bước bất hủ đỉnh phong, cần đem tự thân pháp tắc chi thụ thần kinh internet hòa đa nguyên vũ trụ thiên địa pháp tắc tiến hành song đẹp dung hợp. Quá trình dung hợp, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị đa nguyên vũ trụ pháp tắc sở đồng hóa. Cần chuẩn bị các loại thủ đoạn cam đoan sau khi thất bại cũng sẽ không chết, sau đó khả năng cẩn thận từng ly từng tí lần lượt tiến hành nếm thử. Dung hợp thành công, khả năng lấy ý chí trực tiếp thao túng toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng với hắn mà nói, còn có một cái cản trở che ở phía trước, vận mệnh thiên môn trưởng khống đa nguyên vũ trụ bất hủ vận mệnh pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ. Một ngày hắn lấy vận mệnh pháp tắc trở thành bất hủ sẽ trước tiên bị hoàng kim ý chí tập trung. Vô số năm qua, đa nguyên vũ trụ tu luyện vận mệnh pháp tắc đi tới bước này bất hủ, đều đúng như vậy bị vận mệnh thiên môn sau khi phát hiện gạt bỏ. Thời không chi môn mở ra, gần số đi ra nguyên thủy vũ trụ. Bên ngoài cũng không phải thời gian trường hà mặt ngoài, dưới chân bầu trời đảo hóa thành côn bằng hình cá hình thái ở thời gian trường hà bên trong xuyên toa. Bế quan mấy năm nay bầu trời đảo thủy trung chậm rãi di động cách hắn một lần này mục đích đã rất gần. Thu hồi bầu trời đảo, gần sô cải biến tự thân ngoại hình. Bởi vì hắn ý chí cường đại đã phát hiện, ở thời gian trường hà viễn phương mục đích cũng không phải là cái gì khu vực không người, tại nơi một khu vực dĩ nhiên dị thường phồn hoa thậm chí so với đã từng nguyên thánh đại vũ trụ xung quanh đều càng phồn hoa. Căn bản không cần tới gần, chỉ cần nhìn một mảnh kia thời gian trường hà ngất trời số mệnh cũng biết. Cái loại này ngưng tụ như thật ảnh hưởng thời gian trường hà một khu vực bàng đại khí vận, tụ tập tại nơi bên trong bất hủ số lượng chí ít đã ở hơn trăm người, hơn nữa còn là lâu dài hơn trăm người tụ tập cùng một chỗ. Cái này mặc dù ở đa nguyên vũ trụ cũng có thể xem như là một cái đại hình thế lực. Loại này kích thước thế lực, theo lý thuyết căn bản không sẽ không xuất hiện tại thời gian trường hà hạ du. Không gian mượn tiền, gần số bắt đầu rất nhanh tới gần. Vô biên vô tận thời gian trường hà. Một con thuyền to lớn lâu thuyền thư cờ cung điện thuận gió phá lãng. Toàn bộ lâu thuyền có chi nở cái cột buồm, trong đó ở giữa nhất một cái dắt một tấm cờ khô lâu, còn dư lại tám cái dắt liên tiếp mấy trăm cái lớn nhỏ không đều xương sọ, từng cái bên trong xương sọ đều có cường đại tử hồn thổi lất phất tử vong cơn lốc đánh thẳng vào buồm để lâu thuyền ra tốc. Tinh đạo lâu thuyền vĩ, gần sổ từ trong bóng tối hiện lên cau mày nói. Đa nguyên vũ trụ tinh đạo nhất là làm cho người ta chán ghét. Bởi vì bọn họ đi không phải phát triển tự thân vũ trụ mà là cướp đoạt người khác vũ trụ lộ tuyến, thậm chí truyền thuyết sớm nhất các đại thế lực hợp thành chính là vì đối kháng tinh đạo cướp sạch. Thời gian dài, ở các đại thế lực thắt cổ hạ hiện nay đa nguyên vũ trụ tinh đạo số lượng đã không nhiều lắm. Tuy là số lượng không nhiều lắm, thế nhưng kiên trì nổi thực lực nhưng đều là tinh anh, đã nói trước mắt chiếc này nửa bước bất hủ đỉnh phong tinh đạo thuyền, bên ngoài bộ vị trọng yếu tuyệt đối sử dụng bất hủ thần tài kiến tạo. Chi nở cái cột buồm đầu khô lâu bên trong có chừng 3 cái bất hủ còn lại cũng đều là nửa bước bất hủ đỉnh phong. Có thể giết chết 3 cái bất hủ, chiếc này tinh đạo thuyền lực lượng có thể tưởng tượng được. Phiền toái nhất là, chiếc này tinh đạo thuyền đường hàng không đúng là hắn muốn đi trước địa phương, như vậy tứ vô kỵ đãi một điểm ẩn giấu cũng không có. Hiển nhiên tinh đạo thuyền muốn đi trước địa phương không phải một cái đại lượng tinh đạo tụ tập xào huyệt chính là tà thần căn cứ. Chỉ có 2 loại tồn tại mới có thể cho phép tinh đạo công khai tới gần. So sánh với tà thần căn cứ, mục tiêu chỗ là tinh đạo xào huyệt có khả năng muốn lớn hơn một chút. Hoàng kim vũ trụ bổn nguyên hải đã có một cái cùng thời gian trường hà bí ẩn tương liên thông đạo. Hoàng kim ý chí có thể từ đó tống xuất thời quang long truy sát vũ quang thiên tôn. Cái này xuất hiện tại thông đạo đối diện tinh đạo xào huyệt vô cùng có khả năng cùng hoàng kim ý chí có quan hệ. Vận mệnh ma chủng nghĩ tới đây. Gần sổ đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên huyết sắc ma chủng. Bằng vào vận mệnh pháp tắc cùng tạo hóa ma chủng làm căn cơ, lấy ra bộ phận đại khôi lỗi thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật, luyện chế ra một loại từ vận mệnh pháp tắc tạo thành hồ lão huyễn ma chủng. Cái này ma chủng không cụ bị tạo hóa ma chủng ký sinh cướp đoạt năng lực, nhưng là lại có thể thao túng ảnh hưởng mục tiêu vận mệnh. Vận mệnh ma trùng hóa thành hư vô, thoáng qua đã vọt vào tinh đạo lâu thuyền. Một lát sau, đi qua vận mệnh ma trùng gần sổ cảm giác được bị gửi sinh chủ thần đỉnh phong. Ở nơi này tinh đạo lâu thuyền bên trong chủ thần đỉnh phong bất quá là tạp dịch mà thôi. Chính là bởi vì thực lực không bằng hoàng kim không có ngưng tụ ý chí tài dễ dàng nhất bị vô thanh vô tức khống chế. Bất quá một hồi, bị vận mệnh ảnh hưởng chủ thần đỉnh phong cùng vài cái còn lại tạp dịch đi tới mạn thuyền. Chính là chủ thần, mượn vận mệnh ma trùng con thao túng một cái chủ thần vận mệnh quá lãng phí. Nhưng vào lúc này, thời gian trường hà bên trong bỗng nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn, thời gian trường hà có thể không phải tầm thường sông. Nơi đây một đạo lợi hại chút sóng lớn thậm chí đủ để đem một người bình thường hoàng kim vũ trụ đánh vào đáy sông xé thành nát bấy. Vì vậy ngay cả là chiếc này bất hủ chấn giữ tinh đạo lâu thuyền, đều theo sóng lớn trên dưới ném di chuyển. Kịch liệt lắc lư bên trong, vài cái chủ thần đỉnh phong bị quăng ra thuyền bên ngoài. Chủ thần rơi vào thời gian trường hà bên trong thực lực chịu đến áp chế, thật giống như phàm nhân lọt vào báo táp bên trong đại hải. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thời gian trường hà xé thành nát bấy. Mắt thấy mấy cái này chủ thần liền muốn vỡ lạc, tinh đạo lâu thuyền cờ khô lâu ở trên khô lâu mở con mắt. Khống chế vài cái đầu khô lâu xương, chỉ quét một cái đã bảo vệ vài cái chủ thần đỉnh phong. Chủ thần đỉnh phong đã có tư cách trở thành hoàng kim, nhất là những thứ này chủ thần đỉnh phong càng là tinh đạo thế lực chính mình bồi dưỡng ra được. Có thể tổn thất nhưng là lại sẽ không cho phép tổn thất không có chút giá trị nào, cứu viện bọn họ đối với sở hữu cao đẳng khí linh tinh đạo lâu thuyền mà nói chỉ là tiện tay chuyện. Thậm chí loại sự tình này quá nhỏ, đều không đáng được tinh đạo lâu thuyền bẩm báo nó chủ nhân. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, mới vừa tất cả chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không có phát hiện bất luận cái gì có địch nhân qua lại vết tích. Không có ai phát hiện. Một người trong đó chủ thần đỉnh phong trong mắt lóe lên trong nháy mắt đục ngầu. Sau mấy tiếng, lâu thuyền chiến hạm tầng dưới chốt buồng nhỏ trên tàu, tuy là nơi này là tạp dịch ở địa phương, thế nhưng một cái thuyền nhỏ khoang thuyền cũng là một cái khổng lồ vị diện, bên trong tài nguyên cộng thêm tinh đạo đoàn ban cho đủ để cho những thứ này tạp chưa có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Vài ngày sau, Ngọc Lan vị diện chủ thần điện bên trong bộc phát ra khí thế kinh người. Đây là chủ thần ngưng tụ ra ý chí. Khoảng cách trở thành hoàng kim cũng chỉ còn lại pháp tắc chi thụ thần kinh internet dung nhập trong cơ thể cùng mở vũ trụ hai bước. Nay cổ động tĩnh, trước tiên bị tinh đạo thuyền trưởng dò thám biết. Từng cái tân sinh hoàng kim đều là lực lượng tăng cường, đều có đầy đủ tư cách trở thành chính thức thuyền viên, mặc dù chỉ là bình thường nhất thuyền viên, thế nhưng dựa theo lệ cũ tinh đạo thuyền trưởng đều muốn tự mình tiếp kiến, cho tiếp theo phần bàn cho thu nạp lòng người đồng thời thuận tiện khích lệ còn lại tập dịch. Nhất là cái này hoàng kim tu luyện là trí cao pháp tắc, nhất thành vì hoàng kim chính là trí cao pháp tắc hoàng kim tiềm lực không nhỏ.